Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1456, chương 1458, Đại Thiên Hành Phạt. Canh thứ nhất, câu tất cả. Đây chính là nhân hoàng sử dụng nhất khí hóa tam thanh hóa ra ba cái phân thân. Nhưng lại cùng tầm thường phân thân khác biệt. Nắm giữ độc lập nhân cách cùng tư duy. Nhưng lại cùng nhân hoàng nắm giữ tuyệt đối chủ yếu và thứ yếu quan hệ. Dù là lông cánh đầy đủ, cũng vô pháp tránh thoát nhân hoàng trưởng khống. Giờ phút này, nhân hoàng ánh mắt âm trầm vô cùng. Nếu như còn có đường khác, hắn thật không nguyện ý thả ra lá bài tẩy này. Bởi vì hắn bây giờ còn chưa chuẩn bị tốt. Nguyên bản tại nhân hoàng xem ra, chỉ cần lại cho hắn một số thời gian chuẩn bị, hắn liền sẽ chấp hành cuối cùng kế hoạch, để cho mình được từ càng tiến một bước. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Thật sự nếu không để lộ lá bài tẩy này, không nói có thể hay không đoạt được thiên đế truyền thừa, tính mạng của hắn cũng sẽ nhận to lớn uy hiếp. Cùng thân gia tính mệnh so sánh, còn lại đáng là gì? Bây giờ sớm để lộ lá bài tẩy này, đối với hắn cuối cùng kế hoạch quả thật có rất lớn phụ diện ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần đoạt được thiên đế truyền thừa, chung quy là lợi nhiều hơn hại. Chỉ một thoáng, ba cái vòng xoáy ảo ảo hóa làm một cái to lớn cánh cửa màu đen. Nhìn qua ngược lại là cùng Thâm Uyên chi môn so sánh tương tự. Chỉ bất quá không có Thâm Uyên đặc hữu ma khí. Thâm Uyên ý thức, môn hộ trong nháy mắt rộng mở. Đập vào mắt chỗ tràn đầy sáng ngời bạch quang. Ngay sau đó thì có thân ảnh khổng lồ theo môn hộ bên trong chui ra. Dẫn đầu lao ra chính là bảy vị lóe ra thần lực quang huy thần linh phân thân. Từ thần lực nồng độ đến xem, theo thứ tự là ba tên nhược đẳng thần lực và bốn tên yếu ớt thần lực phân thân. Thần linh phân thân cấp bậc cùng thần linh cấp bậc cùng một nhịp thở. Chỉ có trung đẳng thần lực thần linh mới có thể ngưng tụ nhược đẳng thần lực thần linh phân thân. Tương đồng nhược đẳng thần lực thần linh ngưng tụ là yếu ớt thần lực thần linh phân thân. Đến mức thần linh phân thân số lượng, theo thứ tự là yếu ớt thần lực thần linh một cái danh ngạch. Nhược đẳng thần lực thần linh hai cái, trung đẳng thần lực thần linh ba cái, cao đẳng thần lực thần linh năm cái. Chớ cùng D&D tìm đúng chỗ. Theo thần linh phân thân số lượng cùng cấp bậc đến xem. Nhân hoàng ba đại phân thân bản thể theo thứ tự là một tên trung đẳng thần lực thần linh cùng hai tên nhược đẳng thần lực thần linh. Bởi vì thần lực, thần tính khác biệt, thần nhóm bên ngoài biểu hiện hình thức cũng là có chỗ khác biệt. Đều không ngoại lệ chính là, thần nhóm đều có một chương giống như nhân hoàng gương mặt. Sau đó thần linh phân thân về sau, môn hộ bên trong lần nữa xông ra từng đạo cường đại bóng người. Lại là ba vị thần linh dưới cờ bán thần, thánh linh cùng cường đại kỳ tịnh giả. Lúc còn sống thành tín ưu tú tín đồ tại sau khi chết sẽ từ thần sứ đưa đến mỗi người thần chi quốc. Độ thu hoạch được trọng sinh. Cũng tại thần quốc thu hoạch được vĩnh hằng. Nhưng là bọn họ đồng dạng không thể rời đi thần quy định địa phương. Một khi tại bọn họ thần sau khi chết cũng sẽ vĩnh viễn tử vong. Hoặc là trở thành giết chết bọn hắn thần còn lại thần kỳ tịnh giả. Kỳ tịnh giả vẫn có nghĩa vụ bảo hộ chính mình thần. Thậm chí tham gia thần chiến. Tuy nhiên đây là nhân hoàng phân thân, nhưng vẫn như cũ bị yêu tinh thế giới chỗ bài xích. Nguyên nhân rất đơn giản. Vì để cho phân thân thích ứng thế giới khác, nhân hoàng đặc biệt chuyển đổi phân thân thế giới lạc ấn. Làm đến phân thân có là một cái thế giới khác lạc ấn. Cái này tại thiên đạo trong mắt, những thần linh này cũng không phải nhân hoàng phân thân, mà chính là xâm lấn dị giới thần linh. Chỉ là, thiên đình phong bế quá lâu, dẫn đến nơi này thiên đạo ý chí cũng không mãnh liệt. Phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cũng chính là bởi vậy, nhân hoàng mới dám để lộ át chủ bài. Nếu không nếu như là tại hạ giới, vô luận là bài xích trình độ vẫn là lôi phạt uy lực đều sẽ vượt xa thiên đình. Không chỉ có như thế, nương tựa theo thiên đạo ý thức yếu kém. Nhân hoàng còn có thể sử dụng một số thủ đoạn che lấp một đoạn thời gian. Chuẩn bị dài lâu như thế, hắn làm thế nào có thể không có một ít ứng phó thiên đạo thủ đoạn. Trước tiên, một đám mây đen bắt đầu ở đỉnh đầu hội tụ. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến lấp lóe lôi đình. nhưng không có xuất hiện thiên đạo chi nhãn. Bỗng nhiên, Nhân Hoàng bóp nát một cái hạt châu màu xám. Đột nhiên, một cỗ lực lượng kỳ lạ xuất hiện. Đỉnh đầu mây đen nhất thời tan thành mây khói, cho người cảm giác tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Tử Tiêu Kỳ Lân, Đại Thiên Hành Phạt, hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Lý Trường Sinh đem yêu sủng nhóm kêu gọi ra, bao quát Tử Tiêu Kỳ Lân. Vừa nhìn thấy Tử Tiêu Kỳ Lân, Nhân Hoàng thần sắc nhất thời đột biến. Hắn nghĩ ra không ít dự phòng thiên đạo phương châm, nhưng chính là không có dự liệu được Lý Trường Sinh nắm giữ Tử Tiêu Kỳ Lân. Làm sao có thể? Hắn làm sao nắm giữ Tử Tiêu Kỳ Lân? Nhân Hoàng trăm mối vẫn không có cách giải. Tâm lý giống như sóng to gió lớn đồng dạng. Tử Tiêu Kỳ Lân lập tức làm ra hành động. Thân thể của nó tựa như ngọn nến đồng dạng cấp tốc hòa tan. Trong chốc lát, Tử Tiêu Kỳ Lân thân ảnh biến mất không thấy. Hóa thành một đống lớn lóe ra kinh người lôi quang chất lỏng màu tím. Những thứ này chất lỏng màu tím cùng thiên đạo ý thức phát sinh quan hệ đặc thù. Chợt trên bầu trời hiện ra một khỏa to lớn con người màu tím tử. Bất quá cùng thiên đạo chi nhãn lại có chỗ khác biệt. Viên này con người màu tím tử có được Tử Tiêu Kỳ Lân ý thức. Đáng chết, nhìn đến đỉnh đầu hiện lên cự tròng mắt. Nhân Hoàng thần sắc tái nhợt. Cái này không thể nghi ngờ đánh hắn một trở tay không kịp. Không chờ Nhân Hoàng suy nghĩ nhiều. Từng đạo màu tím lôi đình điên cuồng đánh rớt. Đem một khu vực bao trùm. Một tên nhược đẳng thần lực phân thân vội vàng tiêu hao đại lượng thần lực. Hóa làm một cái to lớn thần lực bình chướng. Màu tím lôi đình rơi ở phía trên. Lập tức nổi lên tầng tầng điệt điệt mãnh liệt gợn sóng. Cho người ta một loại đập vào mắt cảm giác kinh hãi. Theo trên thực lực đến xem. Yếu ớt thần lực phân thân cùng nửa bước truyền thuyết phẩm chất yêu hoàng cấp phổ thông thần thú. Không kém nhiều, nhược đẳng thần lực phân thân thuộc về cường đại yêu hoàng cấp yêu sủng. Nhưng lại không bằng truyền thuyết phẩm chất yêu hoàng cấp đỉnh cấp thần thú. Tử Tiêu Kỳ Lân vẻn vẹn chỉ là yêu đế cấp yêu sủng. Lại sửng sốt nương tựa theo đại thiên hành phạt. Sửng sốt chế trụ nhược đẳng thần lực phân thân. Cái này cũng cùng những thần linh này phân thân thuộc tính có quan hệ. Những thần linh này cơ bản đều thuộc về tà ác trận doanh. Hết lần này tới lần khác Nhân Hoàng lại hiến tế Phượng Đế cùng hơn 1.000 vạn bách tính. Dù là sử dụng đặc thù pháp môn hóa giải không ít nghiệp lực. Nhưng còn lại nghiệp lực vẫn như cũ sâu nặng. Toàn thân đều lộ ra hồng mang. Mặt khác, những thần linh này phân thân còn đều hứng chịu tới suy yếu. Đồng thời bởi vì yêu tinh thế giới quy thì lại khác. Không ít thủ đoạn còn đều không thể vận dụng. Nhân Hoàng theo bản năng muốn thi triển thủ đoạn khu trục Tử Tiêu Kỳ Lân biến thành cự tròng mắt. Nhưng Lý Trường Sinh lại có thể cho hắn cơ hội như vậy. Nhân Hoàng giao cho ta. Còn lại thần linh phân thân thì xin nhờ chư vị. Lý Trường Sinh cấp tốc phân phối mục tiêu. Đây là phải có chi nghĩa. Võ đế bọn người không có cự tuyệt. Mỗi người khóa chặt mục tiêu. Võ đế cùng văn đế đều tự tìm một tên nhược đẳng thần lực phân thân. Ninh Bích Chân cùng Lạc Nguyên Quân thì mỗi người đối phó hai tên yếu ớt thần lực phân thân. Đến mức những cái kia bán thần, thánh linh cùng kỳ tịnh giả, Lý Trường Sinh bọn người trực tiếp phóng xuất ra đại lượng cường đại hoang dại yêu tinh. Song phương lẫn nhau liều. Bởi như vậy, vô luận là thần linh phân thân vẫn là pháo hôi. Nhân Hoàng đều ở xuống tay. Rất khó chống bao lâu thời gian. Lúc này, Lý Trường Sinh xuất lĩnh lấy yêu sủng nhóm hướng Nhân Hoàng phóng đi. Bất quá Lý Trường Sinh từ đầu đến cuối không có để xuống đề phòng. Bởi vì Nhân Hoàng ba đại phân thân bản thể cũng chưa hề đi ra. Cũng không biết là thế giới quy tắc quan hệ. Vẫn là Nhân Hoàng không hy vọng thần nhóm tới. Ngay tại lúc giờ phút này. Ngay tại chống cự màu tím lôi đình nhược đẳng thần lực phân thân hóa thân cao thấp hàng ngàn. Trượng, giống như một cái kình thiên cự nhân. Ngay sau đó kịch liệt bành trướng lên. Xem ra giống một cái to lớn quả cầu thịt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.